Em xem anh ta tốt hơn Cố Diệc Thần nhiều. Các người không biết, anh ta là một tên lính đặc biệt biến thái, rất ít gọi điện thoại về. Làm bác Sam cờ hồ vỗ bản nói, nghe nghe đến lính đặc biệt, mắt nhàn tịch sáng rực lên. Nhưng tài lắng nghe làm bác Sam thẳng thắn nói, vừa nghe vừa ghi chép vì tìm tư liệu sống cho quyền tiểu thuyết của mình. Nói tóm lại, chúng ta là những người vợ lính khổ cực nhất. Chẳng qua chị cũng may, sau khi có con trai cũng không có cảm giác xa rời tiền cốn lăng Bắc Hàn kia. Úc Tư Diệt nói, làm bác Sam nở dài nụ cười xấu xa. Lời này của chị nếu để cho anh cả nghe được, tin rằng anh ấy sẽ xé một lớp giả của chị. Đi, người nào sợ anh ta, chị đã có con trai bảo bọc rồi. Bác Sam, em cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên có một đứa con đi. Úc Tư Diệt nhìn ta tâm tư của lăng Bắc Sam, hiểu trong lòng cô là hết sức nhớ nhung Cố Diệc Thần. Em cũng nghĩ như thế, trời mới biết em suy nghĩ nhiều như thế nào, cũng không biết lúc nào thì có thể mang bầu. Làm bác Sam kích động nói, nó không chừng hiện tại em đã có, em hãy quan sát kỹ chu kỳ sinh lý của mình. Nhàn tịch nhắc nhở, đúng, bình thường cái đó một tuần lễ không có tới thì có thể mang thai rồi. Úc Tư Diệt lại nói làm bác Sam ngẩn người, đột nhiên thét chói tai, cô vội vàng che miệng. Sao thế? Hai cô gái đồng thanh hỏi. 5 ngày cũng coi như một tuần sao? Em cái đó 5 ngày còn chưa tới, em còn tưởng mình bị bệnh phụ khoa, vừa định ngày mai đi kiểm tra. Làm bác Sam kích động nói, có thể có bầu thật rồi sao? Như tới lúc Cố Diệc Thần ở nhà, hai người làm mãnh liệt như vậy. Này, đợi thêm mấy ngày nữa xem, trước đừng kích động. Úc Tư Diệt vội vàng nói. Làm sao làm bác Sam lại không kích động cơ chứ? Ước gì có thể đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ. Nhưng Úc Tử Duyệt nói, hiện tại kiểm tra không ra cái gì đâu. Ngày đó cô đã đi mua que thử thai, về đến nhà kiểm tra, hai vạch hiện lên rất mơ hồ. Buổi tối Cố Diệc Thần gọi điện thoại, trước tiên cô không dám nói, sợ đến lúc đó sẽ không vui, nhưng trong lòng lại hết sức kích động. Em làm sao thế? Nên nói em không có trái tim hay sao đây? Cố Diệc Thần hỏi làm bác Sàm một vấn đề, cô chỉ dạ dạ vâng vâng. Cố Diệc Thần không vui hỏi. À, không có gì ạ, anh mơ với nói gì? Cố Diệc Thần nghe lời cô trong lòng đau xót, chẳng lẽ cô đang nghĩ gì đó hay bị lãng tai sao? Cố gắng đem suy nghĩ đó vứt đi, cảm giác mình quá không tin cô, không nên như thế. Hỏi em, thiết bị điện tử ở biệt thự lắp đặt sao rồi? Cố Diệc Thần kiên nhẫn hỏi lại. Ngày hôm qua đi xem không có sai sót gì, em định 2 ngày nữa sẽ dọn đồ qua biệt thự. Đúng rồi, à thần, chúng ta nên bố trí thêm một phòng trẻ con có được không? Làm bác Sam dịu dàng nói, nghe giọng cô như vậy, vấn đề như vậy, Cố Diệc Thần mới giải phóng tâm tình, cảm thấy mình quá đà nghi. Nhưng sao cô đột nhiên hỏi như thế, nó làm tim anh đập nhanh, chẳng lẽ bụng cô có tin tức? Sam Sam, có phải em có chuyện gì gạt anh hay không? Cố Diệc Thần thử dò xét tình hình. Không có à? Làm bác Sam tự nhiên nói. Vậy sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện trang trí thêm phòng trẻ? Còn nữa, về sau chúng ta vẫn ở trong biệt thự kia như bình thường, không có gì không tốt cả. Cố Diệc Thần nhẹ giọng nói. Về sau nếu có thêm một đứa bé, vậy thì phải bố trí lại phòng ốc trong nhà sao? Ừ, cho anh về rồi mới tính lại mấy thứ kia, hay là em có tin tức thật? Cố Diệc Thần lại hỏi. Thật ra thì cái đó của em đã 5 ngày rồi chưa tới, mới vừa mua que thử thai, hai kia hai vạch kiểm tra, rất mơ hồ. Làm bác Sàng kích động nói ra, nói xong đỏ mặt, giọng nói dần yếu đi, tay không tự giác mà sờ sờ bụng của mình. Cô không nghe bên kia nói gì, dường như Cố Diệc Thần cũng rất kích động, hoặc như là muốn khóc lên. Đừng đừng là một người mạnh mẽ, thế nhưng lại bởi vì chuyện kích động này mà khóe môi hơi run rẩy. À thần, vậy sao em không nói sớm cho anh biết? Anh kích động nói, âm thanh đã cố gắng kiềm chế. Em cũng vừa mới biết hôm nay thôi. Làm bác Sàm uất ức nói, còn không biết có phải đúng thế hay không. Ngày mai em đừng làm đi làm, cũng đừng đi đâu cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa để cho mẹ anh dẫn em đến bệnh viện quân khu kiểm tra tổng quát, biết không? Cũng đừng đi đến biệt thự mới, nơi đó có nhiều bụi hại sức khỏe. Cố Dược Thần vội vàng nói, nghiêm nhiên trở thành một bà chửa phụ cô. Làm bác Sam nghe được giọng nói kích động của anh có chút dở khóc dở cười. Cố Dược Thần, sao anh lại lo lắng như thế? Thật là đáng yêu. Làm bác Sam cười nói. Anh bị cô ngăn lời nói lại, làm cho câu nói không được mạch lạc. Anh đã đang trình diện với con gái nhỏ. Cố Dực Thần trầm giọng nói, lời này chọc cho Lăng Bắc Sàm cười ra tiếng. Làm sao anh biết là con gái chứ? Nói nhảm, anh và người tình trước kia của anh có tâm linh tương thông. Cố Dực Thần cười giỡn, lời nói này làm Lăng Bắc Sàm ê ẩm. Đời này, anh là người tình của em, cổ bá đạo nói. Được rồi, đừng lo lắng nữa, bình tĩnh đi, nếu tới đều sẽ tới, thuận theo tự nhiên thôi. Làm bác Sàm nói lời trấn an Cố Diệt Thần. Vậy em ngủ trước đi, anh ra sân huấn luyện chạy hai vòng. Cố Diệt Thần vội vã nói xong, cúp điện thoại, mặc chiếc quần cộc và áo thun, mang dép vào, ra khỏi ký thúc xá, chạy đến sân huấn luyện. Ở trong sân huấn luyện giống lớn vài tiếng, phát tiết kích động trong lòng ra ngoài. Trực giác làm bác Sàm đã có, suy nghĩ một chút, anh hết sức kích động, cổ họng không nhịn được mà nghẹn ngào. Một đoạn tình cảm nở hoa, kết quả mới có cảm giác viên mãn. Trong lòng Cố Dực Thần chính là suy nghĩ như vậy, có loại cảm giác khổ tận cam lai. Dĩ nhiên, những đau khổ trước kia là anh cam nguyện chịu đựng. Yêu sâu đậm một người, tuân yêu trong cô đơn, không cầu đáp trả tình yêu đó. Sau đó có ngày, suốt cuộc cô xoay người yêu lại anh, dần dần mang thai con của anh. Cái này được tính là cái gì? Tình cảm nở hoa mang theo vui mừng, làm cho trái tim thổn thức. Đúng là dòng giờ phút này, có lòng Cố Dực Thần cảm động, không cách nào nói rõ, chỉ có thể thét to, gào thét. Kỷ Nguyệt muộn hơn 10 ngày, đại biểu nghi ngờ là thật. Hai vạch mờ trên que thử thai rốt cuộc đã rõ ràng, làm bác Sàm kích động giống to, mẹ Cố vội vàng chạy vào toilet. Làm bác Sàm kích động ôm lấy bà. Mẹ, có thật rồi. Mẹ Cố bất ngờ và vui vẻ ôm lấy cô. Nghe lời của cô, thật sự là bà vô cùng vui vẻ. Mẹ chồng con dâu đều rơi nước mắt. Mẫu trấn định, đừng kích động, không tốt cho con dâu. Mẹ Cố vội vàng nói. Làm bác Sàm bị sợ đến vội vàng thu hồi mình, cẩn thận từng lì từng tí ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi xuống trên sofa phòng khách. Nhà họ Cố mới đời độc đình, rốt cuộc đã có người nối dõi. Mẹ Cố kích động nói, là bác Sàm càng kích động. Nhà họ Cố chỉ có một đứa cháu là Cố Dược Thần. Hiện tại anh đã có con, cho dù là ai cũng sẽ kích động. Con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Làm bác Sàm kích động nói, lấy điện thoại di động ra, gọi số của anh nhưng mà may khóa. Trong lòng cô có chút mất mát, nhớ tới anh có thể đang ở sân huấn luyện, nên nhắn tin cho anh, nói thẳng mình nghi ngờ đã mang thai. Sau đó lại đến báo tin vui cho nhà họ Lăng. Làm bác Sam trở về nhà của cô và Cố Dực Thần đã là buổi tối. Mặc dù bà nội nói hãy ở lại nhà để cụ dễ dàng chăm sóc, nhưng cô vẫn trở về đây, bởi vì nơi này có mùi hương của anh. Bây giờ làm bác Sam bắt đầu trở nên cẩn thận, khi tắm cũng vô cùng chú ý chỉ sợ mình vấp ngã. Tắm xong trở lại giường lớn, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, không thấy bất cứ cuộc gọi nhỡ nào, không có tin nhắn, cô tức giận chủ miệng lên. Cố Dực Thần, em không gọi điện thoại cho anh, có phải anh sẽ không chủ động gọi cho em không? Làm bác Sàm tức giận dạy dỗ khi anh đứng ở trước mặt cô, cổ xé cổ trách. Em không tin bây giờ anh đang bận. Cô tức giận gào xong bò lên giường, nằm xuống, đôi tay sờ lên bụng, suy nghĩ một chút nơi đó đã có phần phôi thai nhỏ nhỏ, trong lòng lên mừng như điên. Nửa đêm, trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ, làm bác Sàm cảm giác có người hôn cô, giống như là mộng xuân. Mùi vị đó không phải Cố Dực Thần còn là người nào, cô lại không nhịn được lẻ lưỡi, hôn trả, người đàn ông kia hôn cô càng sâu hơn. Cô tỉnh lại, bạn đang đưa tay muốn đánh anh một cái, cánh tay bị anh bắt được. Bà xã, là anh. Cố Cố Diệc Thần lên tiếng nói, lần này làm Bắc Sàm hoàn toàn tỉnh táo, nhìn người đàn ông trước mắt, lòng kích động đến tìm ngừng đập. Anh, tại sao anh lại đột nhiên trở về? Làm Bắc Sàm kích động quỳ nhìn quỳ gối trên giường. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ huấn luyện, xem ra Cố Diệc Thần rất bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ của Lăng Bắc Sàm càng kinh ngạc. Anh thế nào? Lời còn chưa hỏi xong, thân thể đã bị anh ôm lấy, cô lập tức hồn đáp trả, cuồng tứ, kích động hôn nhau. Cuồng dã mà bao hàm kích tình, cô bị anh hồn sắp hít thở không thông, Cố Diệc Thần mới buông cô ra. Anh mang Tân Bình đi huấn luyện, 10 giờ mới về lại quân đội, mở máy thấy tin nhắn em gửi đến. Sau đó anh lên khai báo với bên thành ủy, xin nghỉ cả đêm để trở về, mang theo một ngày huấn luyện mệt mỏi, bỏ ra 2 giờ trong đêm để chạy về đây. Làm Bác Sàm cảm động nhìn anh, trên gương mặt của anh còn mang theo bùn đất khổ khốc. Anh không cần nói chuyện cô cũng hiểu, cô cũng có thể cảm nhận được anh đang vội vàng. Anh khốn khiếp, mới vừa làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng... Rõ ràng không sao cả, cô lại tìm lý do, làm nũng nằm khóc ở trong ngực anh, lòng tràn đầy cảm động, cánh tay ôm thật chặt hồng của anh, cũng không để ý đến người anh còn có bụi đất. Cố Diệc Thần cười cười đẩy cô ra. Cho anh nhìn con gái của anh đi. Cô đặt lên đùi anh, mở áo ngủ của cô ra, nhìn cơ bụng phẳng ly của cô, tìm đập thật nhanh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên. Hai tay làm Bác Sàm chống lên, nhìn anh cúi người hôn đến bụng cô, bộ dáng muốn hôn không dừng, tim hiện ra dòng nước ấm. Ngủ ngốc, căn bản mới có tượng hình thôi. Cô cứng chiều nói, tim đập lợi hại. Cố Diệc Thần ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng tươi, dáng vẻ xem ra càng ngu hơn, khiến cho làm Bác Sàm không nhịn được nghĩ bắt anh lại, hôn mấy cái. Nhanh đi tắm một cái đi, xem người anh bẩn như thế nào kìa. Ngoài miệng nói rõ như thế, nhưng mà trong nội tâm lại rất đau lòng. Vốn đã có một ngày mệt mỏi, còn lái xe chạy về, trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Làm Bác Sàm nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu, cũng rất sợ. Cố Dược Thần nghe lời xuống giường. Cố Dược Thần, bây giờ không cho phép như vậy, muốn trở về thì phải trở về ban ngày. Làm Bác Sàm nhìn anh cởi quần áo ra khàn giọng hồ. Anh khẽ cười cười, chính là sợ cô lo lắng mới không có nói cho cô biết, lén lén chạy về. Anh có nhắm hai mắt lái xe cũng không thể gặp chuyện xui xẻo đâu. Anh tự tin nói xong rồi vào trong phòng tắm. Cô đổi một chiếc ga giường khác sạch sẽ. Sau khi thay xong, anh đã tắm ra ngoài, nhìn ra được bụi bẩn bị tẩy đi không ít. Hai người nằm xuống, cô đưa lưng về phía anh để anh ôm vào trong ngực, làm Bác Sàm cảm giác có vật cứng đang chĩa vào lưng mình, đỏ mặt. Nhất là khi bàn tay to lớn của anh đặt lên ngực của anh, nắm chặt rồi buông ra, cô không nhịn được xoay người, tay nhỏ bé xoa lồng ngực của hắn, hoạt động quyến rũ, hô hấp của anh rối loạn, thở gấp, bụng trướng lên. Chương 446, anh lén lén nhìn qua. Ôm người con gái dịu dàng trong ngực đã bị cấm dục nhiều ngày, không khó chịu mới là lạ. Nhưng thông thường cũng biết lúc nghi ngờ mang thai thì không có thể dính vào. Cố Diệc Thần không dám làm một cử động nhỏ nào, toàn thân cứng đờ. Thế mà hai cái chân của cô vẫn làm loạn bên dưới, sờ, vướt vẻ mơn trớn thai nhũ hòa của cô. Cảm giác bắp thịt của cô chọc cho anh thở dốc, anh không nhịn được bắt lấy hai tay của cô. Đừng làm rộn, ngủ. Nhỏ giọng quát, lời này của anh làm lòng Lăng Bắc Sàm hết sức đau xót. Sao anh lại dữ dội như thế? Cố Dực Thần, cái tên khốn kiếp này, có phải vì em có thể mang thai nên anh định thay lòng hay không? Không rõ chuyện gì, Lăng Bắc Sàm khàn khàn gầm lên, lòng tràn đầy uất ức. Không phải người ta thường nói khi đàn ông nghe nói phụ nữ của mình có thể có bầu thì sẽ thay lòng đổi dạ sao? Chẳng lẽ Cố Dực Thần cũng như thế? Cố Dực Thần bị cô tố cáo thì im lặng. Cái đầu óc của em làm gì thế hả? Anh thật sự muốn bóp chết em. Đại não của cô thật sự rất ngắn, cho nên mới nói bậy như thế. Anh sẽ thay lòng, yêu cô còn đến không kịp, làm sao lại có chuyện thay lòng đổi dạ ở đây? Vậy vì sao anh không đụng vào em, còn hùng hãn với em như thế? Làm Bác Sàm gắt gọng, làm lũng với anh, mặc cho cô cảm nhận thế anh có yêu cô hơn bình thường.